Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273 miệng nát muốn xuất sơn. chương 273 miệng nát muốn xuất sơn. Không tốt đánh đây này. Vinh Đào Đào nhìn xem hai cái tiểu la lị hồn kỹ liệt biểu. Nhịn không được trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Đúng rồi, chúng ta là cái gì sân bãi? Dương Xuân Hy, Hải Dương sân nhà. Nha, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Có thể tính có một chút tin tức tốt. Dương Xuân Hy duỗi ra ngón tay. Điểm một cái trên liệt biểu một hạng hồn kỹ. Nói, chú ý cái này dung nham khu. Một khi các nàng bạo tạc, uy lực không thể khinh thường. Đây cũng là lý gia tỷ muội có thể đi đến vòng thứ ba lớn nhất dựa vào. Cao Lăng Vi bu lại. Trong miệng cũng là nói lẩm bẩm. Dung nham khu. Dung nham bạo, đúng, hai tỷ muội đều có chỗ ngực hồn táo, mà cái này ngực hồn châu hai hạng hồn kỹ phối hợp. Quả thực là hoàn mỹ. Dương Xuân Hy tỉ mỉ là hai vị đồ đệ giải thích. Chuẩn bị lý luận chỉ đạo vạn toàn đằng sau. Lại cùng hai người hảo hảo xem một chút lý gia tỉ muội đi qua mấy trận tranh tài. Chỉ nghe được Dương Xuân Hy tiếp tục nói. Dung nham khu, dùng đặc thù dung nham hồn lực bao trùm toàn thân. Để hồn võ giả trên thân bò đầy nham tương cùng đá vụn. Đồng thời cũng sẽ thoáng cải biến hồn võ giả làn da. Hạng này hồn kỹ, có thể cho hồn võ giả không sợ nhiệt độ cao hoàn cảnh. Thậm chí là trong dung nham hoạt động tự nhiên. Mà dung nham hồn võ giả tự học hồn kỹ bên trong. Chỉ có thể khiến người ta chịu được nhiệt độ cao. Có thể để người ta thở nổi tới dung hòa khế ước. Nói cách khác. Bình thường dung nham hồn võ giả, có thể ở dưới vòng xoáy dung nham sinh tồn, nhưng tuyệt đối không dám xâm nhập trong đó, cũng hoặc là một mình đi vào trong nham tương. Hai tỷ muội cái này cực kỳ hy hữu, cực kỳ đặc thù lồng ngực hồn châu, để các nàng thân thể đủ để cùng nham tương hòa làm một thể, thậm chí đủ để tiến vào vòng xoáy dung nham bên trong tùy ý hoành hành. Phải biết. Đây là đỉnh cấp dung diệu quân mới có thể phối trí bên trên hồn kỹ. Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về. Hướng Cao Lăng Vi. Nói khẽ. Xem ra. Bị hiệu trưởng yêu mến các học sinh không chỉ hai ta. Tùng Giang hồn võ Mai Hồng Ngọc. Cực điểm có khả năng. Ban thưởng cho hai vị đồ đệ rất nhiều chân quý hy hữu hồn kỹ. Mà cái kia đại cương hồn võ hiệu trưởng. Cũng là đem lý ra tỉ muội võ trang đầy đủ. Đương nhiên, đến cùng phải hay không các nàng hiệu trưởng ban thưởng hồn châu đã không quan trọng. Trọng yếu là, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi sắp đối mặt đối thủ. Không chỉ có thực lực bản thân không kém, hồn châu hồn kỹ liệt biểu cũng là đỉnh cấp trình độ. Dung nham khu, dung nham bạo, Dương Xuân Hy trần chờ một lát, nói, tại dung nham khu hình thái phía dưới, lý gia tỉ muội thân thể tùy ý một bộ phận. Đều có thể nổ tung lên. Loại bạo tạc này uy lực cực mạnh. Vô luận là lực trùng kích hay là nổ tung đi ra nham tương đá vụn, đều có thể đem một cái không có loại phòng ngự hồn kỹ hồn võ giả nổ thương tích đầy mình. Nói câu nói này thời điểm, Dương Xuân Hy là nhìn xem Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào ngoặc kép chấm ngoặc kép, thật tàu tàu a, cứ như vậy chỉ mặt gọi tên. Vinh Đào Đào lại là không có chút nào tính tình. Dương Xuân Hy tiếp tục nói. Càng khó giải quyết chính là. Dạng này bạo tạc tự mình hại mình trình độ rất nhỏ. Bởi vì nó là dùng bao trùm ở trên người nham tương cùng đá vụn đến bạo tạc. Cho nên tại trên bản chất. Nó nổ tung là hồn kỹ bản thân. Mà cũng không phải là hồn võ giả thân thể. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Vô hại tự bạo. Cái này có chút không hợp thói thường. Vinh Đào Đào đập chật lưỡi, nói, không có khả năng cận thân mà nói, này làm sao đánh, Dương Xuân Hy, cũng không tính là vô hại tự bạo, dù sao tại cái kia dung nham khu xác phía dưới, hai tỷ muội làn da cấu thành hình thái cũng có thoáng cải biến. Cho nên, một khi bạo tạc, các nàng cũng sẽ thụ một chút thương, nhưng là đối với to lớn ích lợi mà nói, loại này thụ thương không đáng kể chút nào. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi nói khẽ, còn có cái gì cần thiết phải chú ý sao? Dương Xuân Hy, Lý Mộc Lý Tư hai người, cái trán, lồng ngực hồn tào đều có. Lại duy chỉ có thiếu đi phần mắt hồn tào. Đối với các ngươi hai người mà nói, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Mặt khác, tựa như ta trước đó nói, trán của các nàng chỗ hồn tào. Hồn thứ nhất kỹ công hiệu là tâm linh tương thông. Hồn thứ hai kỹ lại là tụ hòa, là gia tăng tự thân đấu trí. Cho nên, tại vô hình trên chiến trường, các ngươi thường dùng khí thế rất khó trấn nhiếp đối phương. Các ngươi được làm hảo tâm để ý chuẩn bị. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Nói không khoa trương, tinh thần ý chí loại này, phần mềm công trình, mặc dù vô hình, nhưng lại có thể trên phạm vi lớn ảnh hưởng một người phát huy. Cũng tỉ như nói cả nước giải thi đấu trận đấu thứ nhất bên trong. Cao Lăng Vi đối thủ Lâm Tiêu Tiêu. Tại Cao Lăng Vi cái kia cường đại lực trấn nhiếp trước mặt, thực lực bản thân tất nhiên không có 100% phát huy ra. Sợ hãi, e ngại, lùi bước, Lâm Tiêu Tiêu thân thể chưa thụ thương, nhưng nội tâm cũng đã bị Cao Lăng Vi đâm thủng trăm ngàn lỗ. Không phát huy ra vốn có trình độ, thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Làm một cái không quá thích hợp ví von, thật giống như lớp 12 các học viên tham gia đại khảo thời điểm. Ngày bình thường, một ít học sinh bọn họ mô phỏng thành tích đều rất tốt. Thế nhưng là một khi đến xem hư thực thời điểm, luôn có ít như vậy bộ phận học sinh kéo hông, thì đi ra điểm số cũng không lý tưởng. Đây chính là tố chất tâm lý tại quấy phá. Cao Vinh hai người một mực tại ăn, sinh tử chiến sĩ, phúc lợi. Nương tựa theo hai người tại thi triều bên trong giết ra tới khí chất cùng khí thế, trấn nhiếp đối thủ, chèn một câu, thực tình không sai, đáng giá trang cái, dù sao sách nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh, ván đầu tiên tranh tài cũng không cần nói. Cao Lăng Vi đem nghiền ép hai chữ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà tại ván thứ hai, Vinh Đào Đào tượng trưng lau Bạch Minh cổ. Bạch Sơn cũng chưa chần chờ bao lâu, liền nhấc tay nhận thua. Đây đều là lực uy hiếp một loại thể hiện. Mà ván thứ ba này, tại dung nham hồn kỹ tụ hòa đặc thù công hiệu phía dưới, Lý gia tỷ muội tất nhiên là không sợ trời, không sợ đất biểu hiện. Cứ như vậy, cái kia trong lúc vô hình, liền lại gạt bỏ Cao Vinh hai người một đòn sát thủ. Nếu như nói cái này còn không phải chủ yếu nhất nói, như vậy Cao Lăng Vi xương cụ sửu diện, nó trấn nhiếp hiệu quả, hết thảy hết rồi. Tại Lý gia tỷ muội đấu trí phía dưới, xương cụ sửu diện cho hai nàng mang tới sợ hãi hiệu quả, hẳn là bị gạt bỏ hơn phân nửa. Hai người không nói lời nào, Dương Xuân Hy liền tiếp tục nói, còn lại, chính là thuần túy chuyển vận. Nàng nhìn xem dung nham hồn võ giả vừa sắp xếp biểu, vô luận là tự học hồn kỹ hay là khảm nạm tại cổ tay, mắt cá chân, bả vai, đầu gối các loại hồn kỹ, phần lớn là chuyển vận loại hình. Dung nham hồn võ giả chuyển vận bạo tạc, cũng không phải nói một chút mà thôi. Cho dù là tự học hồn kỹ, đều có rất ít phụ trợ thuộc loại, hết thảy đều là tiến công, lại tiến công. Dương Xuân Hy vỗ vỗ Vinh Đào Đào lưng, nói, cẩn thận sử dụng ngươi xương hoa tuyết bánh. Nó vốn là có điêu khắc hình dáng trang sức. Vô luận hai tỷ muội phun ra hỏa diễm, hay là phun ra nham tương, đều có thể xuyên thấu qua xương hoa tuyết bánh điêu khắc hình dáng trang sức, thẩm thấu đến lòng bàn tay của ngươi. Huống chi, lửa khắc băng, dung nham thuộc tính vốn là khắc chế băng tuyết thuộc tính. Tại Lý gia tỷ muội trước mặt, ngươi xương hoa tuyết bánh hẳn là cùng băng pha lê không có gì khác biệt. Hoặc là hòa tan, hoặc là vỡ vụn. Không đúng, tàu tàu, đạo lý muốn giảng minh bạch. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói, là dung nham hồn kỹ khắc chế tuyết cảnh hồn võ giả, mà không phải dung nham hồn kỹ khắc chế tuyết cảnh hồn kỹ. Trong này có bản chất khác nhau. Bên ngoài biểu hiện hình thức bên trên, chỉ cần ta xương tiết dâng lên đầy đủ nồng đậm, đồng dạng có thể đông kết các nàng dung nham, liền như là tuyết cảnh cùng hải dương. Mặc dù không có khắc chế cùng bị khắc chế nói chuyện, nhưng là tại hồn kỹ biểu hiện hình thức bên trên, ta có thể đông kết thủy lao tiên. Ta chỉ là để cho ngươi cẩn thận một chút. Dương Xuân Hy lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói ra, hai người các ngươi cũng có ưu thế. Cao Lăng Vi phi thường tỉnh táo, sớm liền phân tích đi ra, mở miệng nói, tốc độ, đúng. Dương Xuân Hy quả quyết gật đầu. Một phương diện là các ngươi Tuyết Chi Vũ gia trì tốc độ, còn mặt kia, Lý gia tỷ muội đang sử dụng dung nham khu thời điểm, trên thân biết bò đầy nham tương cùng đá vụn, nặng nề là một mặt. Dung nham khu cái này một hồn kỹ bản thân cũng sẽ cực lớn quấy nhiễu hai người hành động bộ pháp. Dung nham khu đẳng cấp càng cao, đối với người thi pháp tạo thành ảnh hưởng trái chiều càng nhỏ. Mà hai nàng dung nham khu là tinh anh cấp, sẽ cho các nàng mang đến rất lớn khốn nhiễu. Cho nên, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Du tẩu, Dương Xuân Hy lại là quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Hơi có vẻ lo lắng nói ra. Ta hy vọng, ngươi tại bổn tràng trong trận đấu cải biến một chút phong cách chiến đấu. Đương nhiên, Cao Lăng Vi cười cười, nói, tẩu tử, không cần lo lắng, ta không phải ngoan cố không thay đổi người. Cùng với Đào Đào đã lâu như vậy, ta biết được lấy lui làm tiến đạo lý. Nghe vậy, Dương Xuân Hy trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, dù sao Cao Lăng Vi tính cách bày ở nơi này. Phương Thiên Họa Kích lại trái lại ảnh hưởng tới Cao Lăng Vi xử thế thái độ. Dương Xuân Hy có chút lo lắng Cao Lăng Vi vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Không lùi nửa bước, Dương Xuân Hy tiếp tục nói. Dung nham khu cái này một hồn kỹ, các ngươi nhất định phải giải đọc minh bạch. Nó tại hồn võ giả trên thân bao trùm một tầng nham tương cùng đá vụn. Nhưng loại hình thái này càng lớn tác dụng là cùng vòng xoáy dung nham bên trong ác liệt hoàn cảnh hòa làm một thể. Trên bản chất tới nói, dung nham khu cũng không phải là loại phòng ngự hồn kỹ. Vũ khí của các ngươi đủ để đánh tan đá vụn đâm vào Lý gia tỷ muội trong thân thể. Ta tin tưởng các ngươi hai đối với cơ hội khống chế năng lực. Ta cũng tin tưởng, đang không ngừng du tẩu bên trong, chỉ cần có một cái nho nhỏ cơ hội, các ngươi liền có thể khóa chặt thắng cục. Minh bạch, Vinh Đào Đào mím môi, lời nói cũng biến thành có chút âm hiểm. Đế đô đại bối cảnh là vòng xoáy tinh dã. Đã như vậy, ta liền dùng tinh dã hồn kỹ nện các nàng. Dương Xuân Hy tiếp tục phân tích nói, mà lại kéo đến thời gian càng dài càng tốt. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi hai mắt tỏa sáng, nói, các nàng rất có thể sẽ mất lý trí, rất khó giữ được tỉnh táo nữa. Đúng, Dương Xuân Hy trên khuôn mặt rốt cục nở một nụ cười. Cho nên, ngươi cùng Vinh Đào Đào cho đối phương uy hiếp muốn đầy đủ, mà lại cũng muốn bền bỉ, linh hoạt vận dụng xương cụ sửu diện, bảo đảm Lý gia tỷ muội tiếp tục mở ra tụ hỏa hồn kỹ. Dù gì, cũng muốn để các nàng thường thường mở ra tụ hòa, chọc giận các nàng, từ từng cái phương diện chọc giận các nàng, để các nàng mất trí, phát cuồng. Hai người các ngươi cơ hội liền đến. Tẩu tẩu, ta ca ngợi ngươi, đôi này địch kế sách không liền đến thôi. Không hổ là tùng hồn danh sư ngang. Không có vấn đề, Vinh Đào Đào lúc này mở miệng nói. Đại Vi, hai ta mở màn liền chấp hành du tẩu chiến thuật. Sân cỏ lớn như vậy, đầy đủ hai ta chạy, các nàng lại không có Tuyết Chi Vũ. Ở trong quá trình này, ngươi tại hồn kỹ phương diện chọc giận các nàng, dùng xương cụ sửu diện, để các nàng bảo trì mở ra tụ hòa. Ta nha, ta ngay tại ngôn ngữ phương diện chọc giận các nàng, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không phải Cao Lăng Vi không tin Vinh Đào Đào, hoàn toàn tương phản. Nàng cảm thấy Vinh Đào Đào cái này lắm mồm, thật có thể phát huy ra kỳ hiệu. Tạ ơn, tẩu tẩu, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Dương Xuân Hy, nhìn thẳng trong mắt của nàng, biểu lộ không gì sánh được chân thành. Nếu như không có phân tích của ngươi giải đọc, ta cùng Đại Vi chỉ sợ thật tìm không thấy đối với địch phương án. Ha ha, Dương Xuân Hy uyển chuyển cười một tiếng, lại là lắc đầu nói. Không. Các ngươi sẽ, ta tin tưởng các ngươi hai trí tuệ. Như vậy sư từ đồ hiếu mỹ hảo thời khắc, cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào đột nhiên tới một câu. Ua, ngươi vẫn rất biết hàng. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đây là đã bắt đầu nếm thử chọc giận đối thủ a. Ây, nhìn xem Dương Xuân Hy cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Vinh Đào Đào ngượng ngùng cười cười. Dương Xuân Hy chậm chậm tâm thần, cũng giơ bàn tay lên, vuốt vuốt Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Kiên định chấp hành chiến thuật, thật muốn cảm ơn ta. Đừng thụ thương, bảo vệ tốt chính mình. Ừm ân, chấm ngoặc kép, đề cử một bộ hảo hữu. Hùng Lang Cẩu Cựu Nhật Chi Lục, vốn cho rằng xuyên qua đến cổ đại, đang nghĩ ngợi phát tài, lại phát hiện sát vách phát sinh thi biến án. Trong quan đạo sĩ chính hàng yêu trừ ma, ngay cả trong thôn mèo hoang đều mở miệng nói chuyện, mà chính hắn cũng bất chi bất giác ở giữa trở thành kinh khủng nhất đại yêu. Mặt khác, hôm nay canh ba, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.